Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, kịch tổ sự cố. Tại Đằng Trùng quay chụp đã đến tháng 3 phân cuối cùng. Giờ này khắc này, toàn bộ Nam Cương khu vực đã trở nên rất ấm áp. Bên này độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày không lớn, mọi người cũng coi như còn có thể. Chỉ là ở chỗ này đi diễn thật sự chính là một kiện chuyện cực khổ. Cái nhân chiến tranh này bộ phim thật không phải là người ưa thích vỗ. La Mạch khi còn bé đặc biệt thích xem mảng chiến tranh. Những đứa trẻ khác từ đô đang nhìn phim hoạt hình thời điểm hắn lại tại xem Đại Quyết Chiến, Nam Trinh Bắc Chiến, Đồng Tồn Thụy các loại điện ảnh, với lại cảm thấy tương đối tốt xem. Kỳ thực Lâu Chủ trước kia cũng là như thế. Thật không biết vì sao như vậy say sưa ngon lành. Nhất là một bộ Trường Trinh. Theo 6 tuổi đến 13 tuổi. Nhìn không xuống 5 lần. Khi đó hận chết đầu chọc rồi. Ha ha. Nhưng bây giờ thật đập lên chiến tranh điện ảnh đến La Mạch mới biết được trong đó lợi hại. Bất quá. Bên này mặc dù không phải là La Mạch nhà. Nhưng dù sao cũng là một cái tiết kiệm. Hắn ở chỗ này cũng rất là quen thuộc. Với lại. Rất nhiều người cũng biết hắn. Tại studio bên ngoài, có rất nhiều người đều sẽ tới vây xem đi diễn. Nhìn thấy La Mạch thời điểm đều đặc biệt kích động. Mấy cái lão đây đều ở đây nói đây không phải là thành tài a. Nghe nói là chúng ta Nam Cương đó a. Dạng này người vây xem càng ngày càng nhiều. La Mạch có lúc thậm chí càng cho một số người ký tên. Không thể không nói mị lực của hắn thực sự quá lớn. Đang quay nhiếp trong lúc đó, vốn là Đằng Trùng loại chim này không gầy phân địa phương giao thông không tiện. Tới một lần phi thường khó được, nhưng vẫn có rất nhiều người đến kịch tổ trong dò xét ban. Một chút ký giả cũng chạy vội tới. Bất quá bọn hắn tới chú ý tiêu điểm đều ở đây La Mạch trên thân. Hỏi thăm La Mạch các loại vấn đề, với lại thậm chí bình thường còn có fan đến dò xét ban. Cho La Mạch mang một ít vật. Đến dò xét ban fan, tất cả đều là La Mạch. Những người khác cũng chỉ có thể ở bên cạnh mắt ba ba ngồi nhìn ước ao ghen tị. Không có cách, ai bảo người ta đã có chút danh tiếng. Không, là đã rất nổi danh nữa nha. Đằng Trùng dù sao quá xa một chút, cho nên La Mạch fan tuy nhiên tới một chút. Nhưng so với đang quay nhiếp còn lại điện ảnh thời điểm tới khẳng định phải ít đi rất nhiều. Fan tới không nhiều. La Mạch bình thường đều sẽ để cho Dương Tư Di các nàng an bài cùng mình gặp mặt. Dạng này gặp mặt cũng hầu như có thể trò chuyện vui vẻ. Bất quá, để cho Dương Tư Di buồn bực chính là, những này đám fan hâm mộ rất nhiều cũng biết La Mạch tình huống. Không tiện quấy rầy hắn, liền đem rất nhiều chú ý đặt ở Dương Tư Di trên thân. Hơn nữa còn biểu đạt đối với Dương Tư Di có thể một mực đang La Mạch bên cạnh giúp mãnh liệt hâm mộ. Tình, đối với cái này Dương Tư Di có chút giờ khóc giờ cười. Đoàn kịch quay chụp cứ như vậy trải qua. Một ngày này mọi người tại phụ cận một cái nông ra nghỉ ngơi. Bên này là có rất nhiều chiến hào. Chiến hào đào thật lâu. Lúc ấy thuê hơn 100 cái nông dân đào nửa nhiều tháng mới biến thành cơ bản công. Mà chiến hào phụ cận ngược lại là chỉ có cái này nông ra. Trong nhà này có một người lão hán cùng một cái con trai của lão đây. Hai đầu lưu manh, không có cách, hiện tại nam nữ tỷ lệ đã nghiêm trọng mất cân đối. Với lại trong thôn cô nương cơ bản đều chạy thành thị đi. Đặc biệt khó tìm nàng dâu. Một già một trẻ này hai cái lưu manh lấy được chiêu đãi đoàn kịch cơ hội. Liền tranh thủ thời gian bận trước bận sau rồi. Với lại cũng thật nhiệt tình. Nam Cương nơi này tuy nhiên địa phương cằn cỗi giao thông không tiện. Nhưng ở nơi này thành tựu đặc biệt tốt. Cũng dưỡng thành những người ở nơi này tự sướng mà cực kỳ ôn hòa tính cách. Một già một trẻ cũng là như thế. Lúc này mọi người vây quanh một cái lò sưởi. Cảm giác đặc biệt ngạc nhiên. Bởi vì rất nhiều người cũng không biết thứ này. La Mạch lúc này cười cười. Đối với bên cạnh rất là tò mò Phạm Lôi nói. Lão Phạm. Thứ này ngươi không phải không biết đem. Biết rõ, nhưng trước kia chưa từng thấy. Hắn ngượng ngùng nói. A, La Mạch nhẹ gật đầu. Sau đó cười nói. Vậy thì tốt, Hôm nay bản thân liền cho các ngươi sao trà, để cho các ngươi uống một chén nguyên trang trà. Cái này liền xem như Khang Hồng Lôi cùng Đoạn Dật, Hoành bọn họ đều tới hứng thú. Từng cái mang theo không tin mắt nhìn La Mạch. La Mạch cũng không có giải thích, liền cầm lên lão đây sao trà miệng vạc, cây đuốc đốt, sau đó đem trà bỏ vào trà trong vạc. Tiếp theo bắt đầu sao trà. Nhìn ra được, La Mạch thủ pháp phi thường thuần thục. Lúc lên lúc xuống, trà diệp ở phía trên tung bay. Rất là đẹp mắt. A, thật là có chút môn đạo. Câu nói này lại là Khang Hồng Lôi nói ra được. La Mạch trên mặt viết đắc ý. Đuổi việc có hơn 10 phút về sau, mới đem trà vạc buông ra. Tiếp theo đem đã dùng bình đồng thiêu đến nóng bỏng nước sôi, trực tiếp vọt tới trà diệp bên trên. Một trận xì xì xì âm thanh truyền ra. Tiếp theo La Mạch cho mỗi một người châm trà, lại trộn lẫn trên một điểm nước. Sau đó, mọi người uống về sau, nhao nhao khen không dứt miệng. Bọn họ đều không nghĩ đến La Mạch tiểu tử này thật là có tay này. Tuy nhiên ngẫm lại ra hỏa này là Nam Cương lớn lên, mọi người cũng bình thường lại. Cái này phỏng chừng là bọn họ cần thiết một cái kỹ năng đi. Kịch tổ ở tại Nhạc Dung Dung trong quá trình đã đến tháng tư phân. Ngược lại lúc này, tại đạo diễn có ý chiều theo phía dưới, La Mạch phần diễn đã chụp xong hơn phân nửa. Suy đoán rồi trung tuần tháng tư thời điểm liền có thể triệt để chụp xong. Ngày này là ngày mùng 3 tháng 4. Hôm nay muốn quay chụp một trận chiến tranh hí. Quay chụp chiến tranh hí đều tương đối vất vả, mà lại nói không chừng còn muốn ăn xám. Dù sao một tuồng kịch hạ xuống cho người cảm giác chỉ một cái chữ mệt mỏi. La Mạch hôm nay rời giường thức dậy trễ một điểm, tới trước phía dưới thay đổi y phục. Cái này y phục vì biểu hiện trong chiến đấu gian khổ, còn có tận lực trở lại như cũ chân thật kháng chiến tình cảnh. Y phục sẽ khiến cho tương đối rách dưới với lại dính đầy cho bụi. Giống một ít kháng nhật thần kịch trong kia dạng. Tất cả thế mà non vĩnh viễn ăn mặc bóng loáng không dính nước mới không thể mới hơn nữa bát lộ quân. Y phục, cái kia chính là nói vớ vẩn. La Mạch mặc cái này y phục thật là có chút nhíu mày. Bởi vì tối về hắn dù sao là muốn tắm rửa, trên người mình còn mang theo mùi thơm đâu. Lại được mặc vào loại này dơ bẩn trải rộng y phục. Cái này thật đúng là một phen dày vò. Trước đó La Mạch còn có thể mặc một bộ thẳng nếp quốc dân đảng quân phục sĩ quan. Nhìn cũng cực kỳ uy vũ bất phàm. Nhưng bây giờ cũng không giống nhau. Mặc xong quần áo, hơi sau khi hóa trang, La Mạch nhìn một chút hiện trường. Trên cơ bản tất cả mọi người đã tới. Hiện tại bố cảnh sư còn có thương hỏa tổ tại làm sau cùng kiểm tra. La Mạch thì là đi tới một bên xem vũ khí. Ta đoàn trường ta đoàn ngược lại là lấy được rất nhiều đệ nhị thế chiến đợi danh thương. La Mạch cũng coi như một cái ngụy súng mê. Trên thực tế không thích súng nam nhân không nhiều lắm. Hắn vỗ binh lính đột kích về sau đập tập kết hào. Hiện tại đập ta đoàn trường ta đoàn, luôn luôn có thể sờ súng. Điều này cũng đúng một kiện tốt thành tựu. La Mạch xem vũ khí thời điểm, thương hỏa tổ tại làm sau cùng bận rộn. Hai cái yên hỏa sư đang tại kiểm tra thực hư nổ điểm bên trong sao sao. Nhìn xem có hay không cỡ nào hoặc là có hay không thiếu. Nhiều quá nguy hiểm, thiếu đi lại không có đầy đủ hiệu quả. Mọi người đối với tràng cảnh này cũng đã tập mãi thành thói quen. Lại tại lúc này, một cái tiếng nổ kịch liệt vang lên. Tại chỗ có người kinh hãi trong ánh mắt. Hai cái yên hỏa sư thân thể phảng phất hai cái bao tải một dạng nặng nề mà hướng phía sau ngã trở lại, tất cả mọi người não tử đều mộng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,